chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 85, Bá Vương và Tiểu Bạch Hoa 1. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ đến đây, Hàn Chi Cẩn không phục mấp máy môi. Chú nhỏ, chú, Hàn Chi Cẩn chí kịp nói ba chữ liền cảm giác phía sau lưng mình lành lạnh. Lạnh đến nỗi anh không chịu được mà run lên. Sau đó nhìn hướng về phía Hàn Kinh Niên. Chỉ thấy anh ta chẳng biết đã đứng phía sau lưng anh từ lúc nào. Ánh mắt phảng phất hàn khí lạnh lẽo, sắc bén, Hàn Chi Cẩn lập tức sợ. Còn những lời kia, cũng không dám nói lung tung ra nữa. Hạ Vãn An căn bản không biết Hàn Kinh Niên đang đưa lưng về phía mặt mình là đang làm gì. Chỉ thấy Hàn Chi Cẩn nói mấy chữ không có nghĩa, nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Hàn Chi Cẩn, cháu nói gì thế, nghe được thanh âm của cô. Hàn Kinh Niên hướng về phía Hàn Chi Cẩn nói. Ngữ khí rất bình thường, một bộ rất hiếu kỳ muốn biết Hàn Chi Cẩn đến cùng là định nói cái gì. Nhưng người bên ngoài không biết phía trong, ánh mắt anh nhìn Hàn Chi Cẩn ngày càng lạnh hơn. Thế nào, Hàn Chi Cẩn mở to hai mắt, một bộ như gặp phải quỷ. Dựa vào đâu, sao chú nhỏ của anh không đi làm diễn viên cơ chứ? Đối mặt với Hàn Chi Cẩn không lời phẫn nộ. Hàn Kinh Niên chậm rãi, không nhanh không chậm lại lên tiếng. Có chuyện gì thì nói đi. Một lát nữa chú còn có chuyện nói với mẹ cháu. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ mẹ cháu. Dừng lại một giây, Hàn Chi Cẩn sợ sệt. Bộ dạng kia tựa như cái đóa hoa che y đỉnh đầu nháy mắt cái đã rủ xuống. Vô cùng ủy khuất nhưng không có cách nào phản kháng. Chú nhỏ, cháu không sao. Cháu muốn nói với chú là chú nói rất đúng. Cháu phải ăn cơm trước đã. Sau đó mới quay lại làm dự án. Hàn Kinh Niên không thèm để ý đến cháu mình. Trực tiếp quay người đi ra phía cửa. Đến khi Hạ Vãn An có thể thấy khuôn mặt của anh. Mắt của anh có chút rũ xuống. Bày ra một bộ dạng hờ hững. Thấy Hàn Kinh Niên một giây liền biến từ khủng bố bá vương dọa chết người thành tiểu bạch hoa. Hai con mắt Hàn Chi Cẩn mở to hơn, miệng mở lớn đến nỗi có thể đặt một quả trứng gà. Ai có thể nói cho anh biết, đây là chú nhỏ mà anh biết sao? Vì cái gì mà anh không biết chú nhỏ của anh còn đi sướng kiểm phổ chứ? Đi ăn cơm thôi, Hàn Kinh Niên đứng lại nói với cô gái ở cửa. Ngữ điệu rất nhẹ nhàng nói ra năm chữ. Anh đây là đang nói chuyện với cô. Hạ Vãn An ngoài ý muốn nhìn qua Hàn Kinh Niên, thấy anh đứng bất động ở cửa, lúc này mới ý thức được mình đang cản đường. Sau đó liền vội vàng, a, một tiếng rồi nhường đường. Hạ Vãn An thấy mình nhường đường, anh vẫn không nhúc nhích, liền cho rằng anh đang chờ Hàn Chi Cẩn, liền trực tiếp quay người, đi về phía phòng ăn. Cô đương nhiên không phát hiện, cô vừa rời đi. Hàn Kinh Niên đứng ở cửa thư phòng cũng bước theo chân cô. Hạ Vãn An tới phòng ăn. Bà nội liền gọi cô tới bên cạnh bà ngồi. Hạ Vãn An vừa ngồi xuống. Hàn Kinh Niên liền xuất hiện ở cửa phòng ăn. Tiếp theo đó là Hàn Chi Cẩn. Mắt rủ xuống có chút buồn bực. Thấy mọi người đã đến đông đủ. Lục Yến Quy bảo dì Trương đâm cơm cho mọi người ăn. Khi còn nhỏ, Hạ Vãn An đã biết. Mẹ của Hàn Chi Cẩn, Lục Yến Quy là một người rất sáng suốt, bất kỳ một chuyện gì, bất kỳ ai có chuyện gì xảy ra, bà đều có thể khống chế được sự việc, vậy nên có bà ấy ở đây, sẽ không bao giờ xuất hiện bất cứ chuyện lúng túng nào. Bởi vậy không khí bữa cơm luôn hòa hợp, bất quá, trong bữa cơm vẫn xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn, cách chương.